Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần 2 câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạt Thụy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Liên tục hô liền mấy chục lần hai chữ Tấn Dương, Đồng Thiên Ái đỏ mặt nhìn hắn. Hắn nguyên bản có chút đắc ý, biểu tình trên mặt hắn ẩn lấp tia bí hiểm, nét tươi cười dương lên ở khóe miệng. Tần Tấn Dương cúi đầu lại uống thêm một ngụm rượu, tay nắm chân ly. Thân hình cao ngất ngả về phía sau cái bàn, cứ như vậy nhìn nàng. Nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, đột nhiên mất đi vẻ trầm tĩnh. Hắn lộ ra nụ cười vừa lòng, sau đó đứng thẳng dậy bước tới. Người, đứng lại đây. Đồng Thiên Ái thấy hắn từng bước một tới gần, có chút kích động hét to. Tần Tấn Dương tuy vậy vẫn không có dừng bước, khóe miệng duy trì nét cười, như cũ đi về hướng nàng. Nguy hiểm, Đồng Thiên Ái trong đầu hiện lên hai chữ này. Nam nhân trước mắt giống như là một con sư tử hùng dũng vừa tỉnh ngủ, cả người toát ra khí thế bức người. Nhìn thân hình cao lớn của hắn càng ngày càng gần, khuôn mặt anh Tuấn cũng phóng đại ở đồng tử. Đồng Thiên Ái trên trán toát mồ hôi, không khỏi lùi về phía sau hai bước, xoay người định chạy. Đồng tiểu thư, không phải người tới tìm ta muốn nói chuyện gì đó sao? Chuyện tình gì còn chưa nói, như thế nào hiện tại lại muốn rời đi? Ác ma phía sau kịp thời lên tiếng. Lời nói của hắn như một chậu nước lạnh dội lên đầu Đồng Thiên Ái, sau đó lan tràn tới toàn thân là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đồng Thiên Ái cố nén xuống ý muốn rời đi, người đầy ngập tức giận. Nàng chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn 1m8 trước mắt, đôi mắt to trong suốt chống lại ánh mắt của hắn. Ta không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào? Tần Tấn Dương không có lập tức trả lời câu hỏi của nàng, cố ý hỏi lại. Người nói gì vậy? Ánh mắt hắn không hề che lấp, đem mọi biến đổi của nàng thu vào đáy mắt. Đồng Thiên Ái đứng ở trước người hắn, cảm giác bản thân tựa như một chú sơn dương chuẩn bị ăn thịt. Ở đáy mắt hắn, nàng nhìn thấy bộ dạng khiếp đảm của mình. Nàng ủi đầu, không muốn nhìn thấy những bản thân đang uất ức dưới ánh mắt hắn. Mama, hy sinh một chút vậy, vì cuộc sống an ổn của các em nhỏ ở cô nhi viện, người sẽ không trách con đúng không? Nhắm mắt lại, thống nhất tư tưởng. Lại mở mắt ra, nàng khôi phục bản chất kiên cường như trước, ngẩng đầu nhìn hắn, chấn định nói. Ta đồng ý. Hả? Không biết Đồng tiểu thư đồng ý cái gì? Tần Tấn Dương nhịn không được, muốn tiếp tục đùa nàng. Đồng Thiên yêu hai tay, cầm lấy gấu áo tì sớt, vò nhanh thành một nắm, căm giận nói. Ta nói đồng ý, làm nữ nhân của ngươi, ngươi vừa lòng chưa, Tần đại tổng giám đốc? Tần Tấn Dương ánh mắt sắc bén xem kỹ càng, khuôn mặt anh Tuấn lóe ra nụ cười dụ hoặc lòng người. Hắn hơi hơi khom người, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt. Nữ nhân của ta, cho tới bây giờ đều là cam tâm tình nguyện, vì cái gì ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi đang rất miễn cưỡng? Ngươi... Đồng Thiên Ái phun ra một ngụm lãnh khí. Tần Tấn Dương, ta là cam tâm tình nguyện. Những lời này tuyệt đối là lời nói dối nhất. Tần Tấn Dương đem ly rượu giơ lên nàng trước mặt, nhẹ nhàng lắc nhẹ. Là thật sao? Dùng hành động thực tế để chứng minh xem. Đồng Thiên Ái liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt di chuyển tới ly rượu trước mặt nàng. Tên nam nhân biến thái này rốt cuộc đang nói cái gì? Dùng hành động thực tế để chứng minh. Chứng minh như thế nào đây? Chẳng lẽ bắt nàng đem ly rượu này uống hết sao? Làm sao bây giờ? Nàng chưa bao giờ chạm vào một giọt rượu. Chẳng lẽ lần này phải phá lệ sao? Hả? Làm sao vậy? Đây là cam tâm tình nguyện của ngươi sao? Tần Tấn Dương hai mắt hội tụ hào quang, tập trung trên khuôn mặt do dự của nàng. Bàn tay nắm chặt, đột nhiên buông ra, Đồng Thiên Ái vươn tay. Được thôi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng một phen đoạt ly rượu trong tay hắn, nhắm mắt lại, đương đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu rất cay, lưu lại ở trong miệng, chảy xuôi tiến vào trong thân thể. Đồng Thiên Ái thẻ lưỡi, lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mắt. Cầm ly rượu cù cù ở trước mặt hắn, đầu cũng có chút mơ hồ. Ta uống xong rồi. Nàng lắc lắc đầu, ý muốn làm cho đầu óc thanh tỉnh. Vì sao nam nhân biến thái trước mắt lại biến thành vài người liền? Hả? Hắn có thật nhiều đầu với nhiều tay nha. Sao lại nhiều như vậy nhỉ? Hắn là yêu quái sao? Tần Tấn Dương nhìn thấy mặt nàng phiếm hồng, hai mắt mê ly, âm thầm nhíu mày. Đúng là chú chím con, tiểu lượng kém, mà không phải kém bình thường đâu. Cứ nhiên, uống một chút như vậy liền đã say. Bước tới gần bên người nàng, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay hữu lực, đem nàng cả người ôm vào trong lòng. Đồng Thiên Ái, ta bảo cam tâm tình nguyện, không phải là bắt ngươi đem ly rượu này uống hết. Tần Tấn Dương hơi cong mình, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Đồng Thiên Ái ngửi được hương thơm man mát của nước hoa hiệu Chanel, bất mãn nhăn nhó dãy giụa. Nhưng là đầu thực choáng váng, lại bị vòng tay cường tráng của hắn giam cầm, nàng vô lực chống cự. Mặc dù đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nàng vẫn đang cố gắng không cho chính mình dựa vào lồng ngực của hắn. Có lẽ là do men rượu, lá gan nàng cũng to ra. Nàng hỏi. Nói, ngươi là tên biến thái chết tiệt. Rốt cuộc, thế nào? Tên biến thái đáng chết, tên biến thái đáng chết. Tần Tấn Dương nhất thời hé ra khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng biết nàng đối với hắn có nhiều bất mãn, nhưng cũng thật không ngờ nàng tặng biệt hiệu cho hắn ác độc như vậy. Ngươi nói, ta nghĩ thế nào? Lại cố ý, hắn ở nàng, bên tai ngả ngón trêu đùa. Đồng Thiên Ái tay chỉ vào mặt hắn, lắc lắc nhẹ vài cái. Mấp máy đôi môi hoa đào, mở miệng muốn nói cái gì đó. Ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc chịu đựng không được, ngã vào lòng hắn. Cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, dục cảm của nam nhân trong người bị nàng kích thích. Tần Tấn Dương cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt của nàng hồng hồng, lông mi thật dài, bao trùm đôi mắt đã nhắm chặt. Đầu môi, hoa đào khẽ cong lên, làm cho người ta không nhịn được, muốn âu yếm. Nàng đang dụ hoặc hắn sao? Được lắm, nàng đã đạt được mục đích rồi đó. Nhẹ nhàng dùng sức, hắn đem cả người nàng ôm lấy, cúi đầu, chậm rãi, ôn nhu, hôn lên đôi môi của nàng. Trong một văn phòng khác trên tầng cao nhất, Quan Nghị thoải mái dựa vào bàn làm việc, liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ 10 phút, vì sao Đồng Thiên Ái còn chưa đi ra? Tần Tấn Dương đúng là tên tiểu tử thối, lợi dụng người ta gặp khó tới cầu xin, hắn liền đem con cừu nhỏ ăn luôn hay sao? Rất có khả năng. Lại một cô gái vô tội bị hãm hại. Dinh dinh, tiếng chuông điện thoại văn phòng đột ngột vang lên. Quan Nghị ấn nút trò chuyện, nhịn không được, tò mò hỏi. Anh nhanh như vậy, đã làm xong chuyện ấy? Không phải chứ, thể lực hắn từ khi nào thì kém như vậy? Lần này chỉ mất có một chút thời gian thế thôi. Lấy một cái chăn mỏng mang vào đây. Đầu kia, điện thoại chuyển đến giọng nam thâm trầm của Tần Tấn Dương. Chăn mỏng? Cần chăn mỏng làm cái gì? Từ khi nào, hắn cùng tình nhân ở căn phòng nhỏ lúc thân thiết lại còn dùng thảm? Thật sự là tin tức số một. Quan Nghị rất hứng thú, vẫn bình tĩnh đáp lại. Biết rồi, lập tức mang đến ngay. Khoảnh khắc cúp máy, trong lòng anh âm thầm phỏng đoán, chốc nữa hẳn là được nhìn thấy thân thể hương diễm. Một tay gõ cửa, tay trái Quan Nghị ôm một cái chăn mỏng. Nghe được hai từ, vào đi. Lúc này mới mở cửa ra, đi vào văn phòng tổng giám đốc. Không có cảm giác như đã tưởng, không khí trong phòng, ngay cả một chút cảm giác ái ân cũng không có. Nhìn quét một vòng bốn phía, tầm mắt đặt ở trên người Tần Tấn Dương. Áo khoác âu phục đã cởi ra, tay áo trong đã sắn lên mấy lớp. Hai tay thọc trong túi quần, thân hình cao ngất, dựa vào cửa căn phòng nhỏ. Ánh mắt hắn nóng rực, không giống lúc bình thường, mang theo nét cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào một điểm. Quan Nghị mang theo vài phần kinh ngạc phụ người nàng, tò mò đi đến bên người hắn. Theo tầm mắt hắn nhìn theo, thấy Đồng Thiên Ái đang nằm ngủ trên giường lớn. Hai má nàng hồng nhuận, cả người co thành một khối, tư thế ngủ như là của trẻ con vậy. Áo khoác lớn của Tần Tấn Dương bao phủ người nàng, khiến cho thân hình vốn nhỏ nhắn của nàng nhìn qua có vẻ phá cách, thật đáng yêu. Một bàn tay đập lên bờ vai của hắn, giống như anh em. Nàng làm sao vậy? Uống rượu. Tần Tấn Dương thản nhiên nói. Tay hắn vừa lấy chiếc chăn mỏng trên tay Quan Nghị, hướng đến Đồng Thiên Ái đang ngủ say đi đến. Đem âu phục trên người nàng lấy đi, lại ôn nhu đem chăn mỏng đắp lên trên người nàng. Trông thấy tóc tai nàng lòa xòa, che khớp luôn mặt, Tần Tấn Dương nhịn không được, đưa tay vuốt nhẹ. Quan Nghị nhìn thấy một chuỗi cử chỉ khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi. Tấn Dương, anh sẽ không cảm thấy yêu mến thật lắm với cô bé mồ côi này chứ? Hắn đối đãi với Đồng Thiên Ái đủ loại hành vi, có điểm không giống với các cô nàng tình nhân khác. Tần Tấn Dương đứng lên, liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái, cầm lấy áo khoác, sau đó xoay người hướng đi tới phía Quan Nghị, tay khép lại cánh cửa phòng nhỏ. Xoay khí đem áo khoác mặc vào, ánh mắt thâm trầm nhìn Quan Nghị. Cậu làm anh em của ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại quên danh ngôn của tôi? Nữ nhân đều giống nhau, sẽ tùy thời điểm mà đổi mới. Mà hắn đối với mỗi người đàn bà đều sẽ là vị tình nhân ôn nhu. Thời điểm Đồng Thiên Ái tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung đến nơi, hơn nữa miệng cũng khô khốc, vô cùng khát nước. Tay không ngừng day day huyệt thái dương, ý muốn làm cho chính mình thanh tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn căn phòng xa lạ, có chút mơ hồ. Nàng nhớ rõ, hình như mình đã đem ly rượu kia uống hết sạch. Sau đó cái tên biến thái chết tiệt kia thừa cơ bế nàng. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn phía quần áo chính mình, thấy chúng vẫn như cũ mặc ở trên người, lúc này mới thở phào một hơi. Tính ra cái tên biến thái kia còn có điểm lương tri, không lợi dụng thời cơ nàng say rượu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ, rời nơi này trước đã, có gì nói sau. Đồng Thiên Ái than thở vài câu, từ trên giường nhảy xuống, tay tùy ý vuốt vuốt lại tóc. Nàng cầm lấy ba lô, hướng cửa phòng đi đến. Cửa bị mở ra, một cái khe hở nhỏ, thanh âm thâm trầm của nam nhân xuyên qua khe hở, loáng thoáng truyền đến. Đồng Thiên Ái vội vàng trốn phía sau cửa, tựa đầu sát vào cánh cửa, vểnh tai lên nghe. Tổng giám đốc, phần báo cáo tài vụ này. Người quản lý tài vụ ấp úng, không biết trả lời như thế nào, nhìn Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở ghế da, cái chăn hắn dấp dính mồ hôi. Tần Tấn Dương liếc mắt tên béo trước mặt, ngón tay không kiên nhẫn, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hy vọng quản lý Thẩm có thể giải thích cho đúng và chi tiết từng hạng mục trong bản báo cáo của phòng tài vụ. Hơn 100.000 kia, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hắn quan tâm không phải là 100.000 kia, nhưng tập đoàn Tần Thị tuyệt đối không thể dung hạ lũ sâu mọt như vậy. Khuôn mặt già nua của vị quản lý tài vụ đỏ bừng, có chút khó khăn mở miệng, cuối cùng thở dài một hơi. Thực xin lỗi, Tần Tổng, là tôi tham ô công khoản. Được lắm, ông bị đuổi việc. Ông tham ô 100.000, nhưng vì ông đã 30 năm làm việc ở Tần Thị, trung thành và tận tâm phần thượng, tôi sẽ không tái truy cứu. Giờ, lập tức đi ra ngoài mà chạy lấy người. Nét mặt Tang Thương lo lắng, biểu lộ tia cảm kích tươi cười, giọng nói cảm khái liên tục. Cảm ơn Tần Tổng, cảm ơn Tần Tổng. Ông ta vừa gật đầu, vừa cúi người rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Cả một màn thu vào đáy mắt của Đồng Thiên Ái, nàng có chút xúc động. Xem ra, nam nhân biến thái này cũng không giống như nàng tưởng là không có tình người. Nghe lén xong rồi, người có thể ra đi. Tần Tấn Dương khẽ liếc mắt, nhìn vào căn phòng nhỏ. Đồng Thiên Ái chậm rãi đẩy cửa ra, xấu hổ nụ cười. Hả? À, người cứ thong thả, ta đi trước. Nói xong, nàng vội vàng xoay người, muốn thoát khỏi nơi này. Khoan đã, giọng nam tràn ngập từ tính vang lên. Tay nàng đã cầm vào nắm đấm cửa, nghe được giọng hắn, lưng lập tức lại cứng đơ. Chậm rãi xoay người, đổi lại khuôn mặt tuấn tú, có chút đăm chiêu của hắn. Nghe tốt lắm, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10. Đến ngày mùng 6 tháng 11, suốt một tháng, ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Đồng thiên ái, ta nói vậy, không biết ngươi có hiểu được không? Nói xong, Tần Tấn Dương nở nụ cười thắng lợi trên môi. Suốt một tháng, nàng sẽ chịu sự bài bố của hắn. Đồng thiên ái ngơ ngác nhìn hắn, cắn môi trầm mặc không nói. Hắn nở nụ cười chói mắt, nhằm công khai biểu hiện quyền uy cùng với địa vị tuyệt vời của chính mình. Mà nàng chỉ có một con đường sống duy nhất để lựa chọn. Vì cô nhi viện, vì các em trai em gái, còn cả mama nữa, nàng chấp nhận bất cứ giá nào. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi phải lập hiệp nghị, đất ở cô nhi viện vĩnh viễn không cho thu hồi. Đồng thiên ái không chút khiếp đảm, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn. Còn nữa, một tháng này, ngươi không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ta. Mặt khác, ngươi phải cho ta một tuần thích ứng thời gian. Trong vòng một tuần này, ta sẽ không cùng ngươi. Cái kia... Ban đầu còn kịch liệt, giống lên một tiếng, đến cuối cùng lại thành yếu ớt văn ngâm. Tần Tấn Dương nhìn thấy nàng một bộ khẳng khái hy sinh, trong lòng lại buồn cười. Độ cong ở khóe môi lại tăng hơn, ngay cả ý cười trong đáy mắt cũng hiện lên sâu sắc. Đôi mắt thâm thúy, hỗn loạn, vạn phần thú vị. Ok, ta đáp ứng ngươi. Hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, hơn nữa cũng không thích bắt ép nữ nhân. Xem ra 30 ngày này, hắn sẽ không nhàm chán chút nào. Đồng thiên ái nhíu nhíu mày, xem kỹ ánh mắt hắn kia, trong lòng có chút lo ngại. Tên biến thái chết tiệt này, trong đầu đang tính kế gì nữa đây? Sẽ không phải bắt nàng trở thành người hầu sai vặt hoặc là đem nàng ra tra tấn chứ? Rất khiến người ta hoài nghi. Không được, không thể để bại dưới tay hắn. Hắn tưởng biện pháp này có thể ép nàng làm nữ nhân của hắn sao? Nàng nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là thực thích. Đồng thiên ái âm thầm nói trong bụng. Hai người ánh mắt dây dưa nửa ngày, ở không khí không rõ tia lửa. Trên mặt cả hai đều là mỉm cười, cũng là đồng lòng mang kế hoạch nham hiểm. Tuy rằng ta đã biết ngươi là ai, nhưng là ta vẫn giới thiệu chính mình một lần nữa. Ta là Tần Tấn Dương. Đồng thiên ái khinh thường nhìn hắn, nheo lại ánh mắt. Đúng là tên biến thái tự cao tự đại. Cứ nhiên như vậy, hướng người khác giới thiệu bản thân. Sao hắn nói, ta là Tần Tấn Dương, mà không nói, ta gọi là Tần Tấn Dương. Tự đại, thật cuồng ngạo. Tần Tấn Dương, từ giờ trở đi, khế ước đạt thành. Đồng thiên ái mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem ánh mắt giết chết hắn. Một tiếng bình thản, một tay chấm cằm, có chút hứng thú nhìn nàng. Cuối cùng, ta nói lần nữa, bảo bối yêu quý, nhớ kỹ, lần sau không cần mang họ gọi tên ta. Bảo bối, thật buồn nôn. Còn một điều nữa, về sau không được gọi ta là bảo bối. Đồng thiên ái nhớ tới lần trước, gặp óng ẹo tỉ tỉ, lại cả Bonnie, đối với hắn như cỏ dại mọc hoang, đều gọi thân mật là bảo bối. Nghe xong, cảm giác đúng là muốn nôn mửa. Tần Tấn Dương gật đầu, cố ý đè thấp thanh âm. Thiên ái. Tên chính mình, bạn bè người thân cũng đã gọi tới hàng trăm ngàn lần. Nhưng là từ trong miệng hắn đi ra, đồng thiên ái, trên mặt một trận tạo nhiệt, hai má bay lên hai đóa mây đỏ hồng. Đồng thiên ái quên mất chính mình đã chạy ra khỏi tòa nhà Tần thị như thế nào. Ma xui quỷ khiến, nàng nắm chặt ba lô, liền chạy ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Ngồi vào xe taxi, lập tức taxi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, lỗ tai vẫn còn ong ong. Thật đáng giận là tiếng vọng tất cả đều là thanh âm khiến cho người chán ghét của Tần Tấn Dương. Chính là cảm thấy máu trong người chảy ngược. Vì cái gì trong đầu tất cả đều là thanh âm của hắn? Đáng giận quá, hắn đúng là yêu quái. Nổi giận đùng đùng thanh toán tiền, xuống xe, mang theo cảm xúc tức giận khó hiểu, nàng chạy vọt vào khu nhà của mình. Giờ mới phát hiện thang máy lại hỏng rồi, thật đáng ghét. Nàng khẳng định là số con dẹp, lại phải đi thang bộ. Đành chuyển hướng đi thang bộ, thống hận rủa xả tên nam nhân biến thái, nhưng lại càng là thống hận chính mình. Mỗi một bước đều dùng sức quá mức. Dầm, dầm, dầm. Tiếng bước chân ở hành lang không người vang lên, có vẻ ngày càng vang vọng rõ ràng. Nghẹn một hơi, thằng Hướng đến bậc thang tầng cuối cùng cho hả giận, nhưng vẫn không thể hả hết giận. Chán ghét, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Nàng sắp điên rồi. À! Trà chân, dầu dĩ cúi đầu, tay lục ba lô tìm chìa khóa nhà. Mân mê nửa ngày, vẫn là không lục được chìm chìa khóa kia. Trong lòng có chút khó chịu, cư nhiên, ngay cả cái chìa khóa cũng dám đối nghịch với nàng. Nàng tại sao lại xui xẻo như vậy? Thiên ái! Trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nam trầm ổn. Nghe thanh âm quen thuộc, Đồng Thiên Ái vội ngẩng đầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch Minh vẻ mặt quan tâm, nhớ tới cuộc hẹn đi xem phim điện ảnh, nhưng mình lại lỡ hẹn. Trong lòng bỗng nhiên nói không nên lời, áy náy cùng ảo não. Áy náy là nàng cư nhiên cho Bạch Minh ca leo cây. Ảo não là cơ hội tốt như vậy, cư nhiên nàng lại bỏ lỡ. Đem ba lô ôm chặt ở trước ngực, đầu cúi thấp giống như nhận sai. Bạch Minh ca, thực xin lỗi, hôm nay em... Trời ơi, nàng nên nói như thế nào đây? Tiêu Bạch Minh nhìn nàng khó xử, cười an ủi nói. Không có việc gì, phim thì xem khi nào trả được. Anh làm gì mà không biết? Từ lúc bắt đầu quen biết nàng, đã biết nàng là một cô bé lạc quan sáng sủa, không giống mấy cô gái hiện đại được nuông chiều từ bé. Một mình làm mấy công việc bán thời gian, lại phải đến trường nữa, quả thật đã đủ mệt rồi. Một cô gái thiện lương lại kiên cường như vậy, thật sự rất khó tìm được. Bạch Minh ca, cảm ơn anh. Đồng Thiên Ái thấy anh khoan dung thông cảm, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Tiêu Bạch Minh tay đẩy mắt kính, lúc này mới đem đồ giấu ở sau người giơ lên, cầm một phần cơm chiên cô quờ trước mặt nàng. Nhớ lần trước đi ăn cơm chiên, em nói kia quán cơm chiên ăn ngon. Hôm nay anh đi ngang qua, nên tranh thủ mua cho em. Không biết em đã ăn cơm chưa? Không biết vì cái gì, giờ phút này Tiêu Bạch Minh ăn mặc giản đơn, ở đáy mắt Đồng Thiên Ái trở nên cao ngất. Anh giống như là một gốc cây đại thụ, làm cho nàng bắt đầu nảy sinh ý niệm trong đầu muốn dựa vào. Tay vội vàng tiếp nhận phần cơm chiên, hương thơm mê người phiêu tán tới khoảng mũi. Bụng nàng bắt đầu ọc ọc ọc, phát ra âm thanh kháng nghị. Đồng Thiên Ái hé ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay bất an chuẩn bị nắm chặt gói to, e lệ cúi đầu không dám nhìn lại anh. Nàng muốn chết quá, cư nhiên tại thời khắc mấu chốt như vậy lại làm cho cười cho thiên hạ. Nàng thật muốn đào một cái hố sau đó đem chính mình ném vào. Tiêu Bạch Minh nghe tiếng ọc ọc ọc, trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm, chậm rãi vươn tay giống như một ông anh cả, vuốt vuốt tóc nàng, thản nhiên nói: Em chắc đã đói bụng, nhanh đi ăn đi, ngoài này có chút lạnh, vào nhà đi. Đồng Thiên Ái cảm động, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh. Lời nói săn sóc, ánh mắt ôn nhu, cả người anh không thể tự kiềm chế. Cảm ơn anh, Bạch Minh ca. Tuy rằng những lời này đêm nay nói nhiều lắm rồi, nhưng là nàng thật sự muốn cảm ơn anh. Tiêu Bạch Minh gật gật đầu, hướng nàng mỉm cười. Đi mở cửa đi, nhìn em đi vào, anh mới xuống lầu. Đồng Thiên Ái với ba lô tiếp tục tìm kiếm chìa khóa, lần này cư nhiên một phát tìm được ngay. Đi đến cửa phòng mình, mở cửa ra, nàng xoay người nhìn Tiêu Bạch Minh, chỉ phần cơm chiên trong tay, giơ lên nét cười rạng rỡ. Bạch Minh ca, lần sau đến lượt em mời anh xem phim nhé. Đồng Thiên Ái cố lấy hết dũng khí nói. Tiêu Bạch Minh trầm tĩnh, như cũ, thản nhiên tươi cười, nhưng giấu sau nụ cười thản nhiên lại là một tia nhảy nhót vô cùng sung sướng. Kính đen hạ hai tròng mắt, lóe hào quang. Không, không cần. Không cần. Đồng Thiên Ái lập tức hé ra nét mặt khóc tang, Bạch Minh ca cự tuyệt nàng. Cúi đầu, nàng khó nén mất mát. Kìa, em đi vào đây, Bạch Minh ca, gặp lại sau nha. Tiêu Bạch Minh nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng kêu tên nàng. Thiên ái! Nhìn nàng hồ nghi, quay đầu nhìn về phía mình, lại nhẹ nhàng mà nói. Ý anh là em không cần mời ta, vẫn là anh mời em xem phim. Như vậy đi, ngày mai em có rảnh không? Nguyên bản, nàng đang hạ tâm tình, nghe xong lời nói đó, đột nhiên trở nên tinh thông vạn lý. Đôi mắt to trong suốt, mở to như mảnh trăng rằm, giảm đi vẻ lo lắng, giống như chú mèo con đáng yêu. Dường như sợ không kịp, nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói. Có, ngày mai đi, ngày mai em rảnh. Tiêu Bạch Minh nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, lại là ngạc nhiên cười. Tốt lắm, ngày mai em còn phải làm thêm ở quán ăn nhanh đúng không? Vậy buổi tối đi, chúng ta xem phim vào 8 giờ tối nhé, thế nào? Được ạ. Đồng Thiên Ái không có gì dị nghị. Nhìn Tiêu Bạch Minh đi xuống thang bộ, Đồng Thiên Ái mới đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, hé ra khuôn mặt tươi cười đến vặn vẹo. Thật tốt quá, quá tuyệt vời, ông trời đúng là có mắt. Tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo ngủ, dép lê cũng không thèm xỏ, nàng cứ như vậy chân đất đi trên sàn nhà. Đồng Thiên Ái bưng thức ăn nhanh, mùi hương ngon lành của món cơm chiên sực vào mũi. Đúng là vị cơm chiên của quán cơm kia rồi, quả nhiên thật là ngon. Hơn nữa, vẫn là Bạch Minh Ca mua cho nàng ăn. Thật sự là hạnh phúc. Vừa ăn, bưng tới trước bức ảnh chụp, hai mắt nhìn Mama trong ảnh, ánh mắt cũng trở nên ngây ngốc. Mama lúc nào cũng cuốn hút, khiến cho tâm tình nàng thật tốt, mặt tươi cười, phát ra nét ôn nhu mê người. Mama, Mama có thích nam nhân như vậy không? Hỏi con cảm thấy anh ta thành thực tốt lắm, hơn nữa săn sóc lại khoan hồng độ lượng. Là quan trọng nhất, anh ấy làm cho con cái cảm giác thật chắc chắn. Mama như cũ, cười hiền dịu dàng, vẫn nhìn nàng, vẫn duy trì cảm giác trầm mặc nhất quán. Đồng Thiên Ái miệng nhai cơm chiên đều đều, mơ hồ nói không rõ. Mama không nói lời nào. Không nói lời nào thì tức là không phản đối. Không phản đối thì phải là thích, đúng không ạ? Đúng, đúng rồi. Phòng khách vang lên tiếng điện thoại, reng reng. Đồng Thiên Ái xoay người chạy tới. Một bàn tay cầm suất cơm chiên, tay kia cầm lấy microphone, kẹp giữa bả vai với cổ, đem microphone cố định ở bên tai. Miệng còn ngậm chiếc đũa. Alo, tôi là Thiên Ái. Di động như thằng Nam trêu tức thế nào, không gọi được. Đầu kia điện thoại, có giọng nam từ tính vang lên. Thanh âm này, hả? Đồng Thiên Ái trên trán nhỏ môi hột, như thế nào lại là hắn? Hắn cư nhiên gọi điện thoại tới nhà nàng. Sao không nói lời nào? Chẳng lẽ là bởi vì nghe được thanh âm của ta liền kích động sao? Giọng nam trêu tức tiếp tục vang lên. Nàng nói để trấn tĩnh bản thân, đè thấp thanh âm hỏi. Người vì sao biết số điện thoại nhà ta? Điện thoại bên kia bật ra tiếng cười nặng nề, tiếp theo nói ra. Chỉ cần là ta muốn biết chuyện gì là không có khả năng. Đồng Thiên Ái à một tiếng, trong lòng đem hắn ra rủa mạ một chút. Đáng giận, tên nạn nhân biến thái này, y thế mình có mấy cái đồng tiền dơ bẩn. Không có tiền xem, ngươi còn không tự tin được như vậy không? Từ ngày mai, nếu không có chuyện gì, nghe không? Hít sâu một hơi, nàng nói rành rọt từng chữ. Nghe, rõ, rồi. Nói xong, không chờ đối phương mở miệng thêm lần nữa, nàng trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Tại phòng khách sạn xa hoa, Tân Tấn Dương đứng ở cửa sổ, nhìn xuống màn đêm thâm trầm Đài Bắc. Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, phát ra âm thanh tút tút, đem điện thoại di động tùy ý quăng sang một bên. Cứ nhiên, dám ngắt điện thoại của hắn, nàng là kẻ đầu tiên. Bắt nhím con phải phục tùng, xem ra so với tưởng tượng còn thú vị hơn. Một đôi tay trắng nõn ôm từ sau lưng hắn, mềm mại thân thể của nữ nhân dán trên người hắn, xinh đẹp hương khí mang theo hương thơm vừa mới tắm rửa. Tấn Dương, em rất nhớ anh. Nữ nhân làm nũng nói. Tân Tấn Dương xoay người, nét mặt biểu lộ nụ cười mê người, đưa tay vuốt ve gò má của phụ nữ,

Hả? Trên tay đột nhiên chuột nhẹ, Đồng Thiên Ái kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới, nháy mắt, đôi mắt trở nên sáng chói như những vì sao. Ngay tiếp theo là nụ cười cũng e lệ của con gái xen lẫn. Anh Bạch Minh, sao anh lại tới đây? Không phải nói gặp nhau ở cửa rạp chiếu bóng sao? Nói thì nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là kích động cùng kích động. Tiêu Bạch Minh hò nhẹ một tiếng, trên mặt nho nhã có chút ửng hồng, ấp úng nói: mới vừa làm chút chuyện, vừa đúng lúc đi ngang qua nên muốn tới đón em đi. Thuận tiện sao? Thuận tiện cũng rất tốt, đã rất thỏa mãn, anh Bạch Minh tự mình đến đón cô nha. Đồng Thiên Ái đem đôi tay giấu đến sau lưng, có chút luống ca luống cuống nhăn nhó. Thiên Ái, cái này đặt ở đâu? Dạ, đặt ở nơi đó là được rồi. Tiêu Bạch Minh mang giường vào phòng, cúi người xuống, đem cái giường để xuống. Sau khi ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói: vậy anh ra bên ngoài để em, không quấy rầy em nữa. Cúi đầu nhìn sàn nhà, nhẹ nhàng hứa hẹn: dạ. Thời gian ở trong mắt một số người sẽ cảm thấy trôi qua rất nhanh, nhưng ở trong mắt vài người sẽ cảm thấy có chút chậm. Khi nội tâm bắt đầu chờ đợi cùng chờ đợi, dù chỉ có một phút đều sẽ bị kéo dài vô hạn, sau đó bắt đầu nóng nảy. Nhìn cây kim chỉ phút chỉ đi hết một vòng cuối cùng, Đồng Thiên Ái vội vàng chạy vội tới phòng thay quần áo, cởi xuống bộ đồng phục thay y phục của mình, cầm túi đeo lưng lên, thuận tiện lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ. Màu sắc rực rỡ trên màn ảnh hiện lên một cuộc gọi nhỡ, là một số xa lạ. Thiên Ái, cậu còn chưa có thay xong à? Bạch mã hoàng tử của cậu đang đợi bên ngoài, thời gian thật dài rồi. Cô bạn đồng nghiệp ở ngoài phòng thay đồ tốt bụng nhắc nhở. À, xong ngay đây. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi đeo lưng, vội vàng sửa lại mái tóc có chút rối tung, đã chạy ra khỏi cửa hàng. Có lẽ là chủ nhật, trong rạp chiếu bóng, tình nhân chiếm đa số. Những nụ hôn trên màn ảnh rộng, những câu chuyện tình yêu khắc cốt minh tâm, những tình nhân ở bên cạnh quấn quýt bên nhau, thân mật làm điều mờ ám. Đồng Thiên Ái xoay mặt, nhìn thấy một đôi nam nữ ở bên cạnh đang hôn nhau. Hay ra, phi lễ chớ nhìn ra, phi lễ chớ nhìn, vội vàng quay đầu, thẳng tắp mà nhìn chăm chăm vào màn ảnh lớn. Qua mấy phút, lại không nhịn được, liếc nhìn Tiêu Bạch Minh bên cạnh. Trong bóng tối, gương mặt của anh cũng có vẻ mơ hồ không rõ, mắt kính gọng đen chiếu ra ảnh ngược từ trên màn ảnh rộng. Đồng Thiên Ái nhìn thật lâu, nhìn thấy anh đột nhiên giật giật, chợt cúi đầu, nhiệt độ trên mặt cao đến dọa người. Đồng Thiên Ái, mày đang rình coi sao? Dám nhìn lén anh ấy. Vừa nghĩ tới nhìn lén, liền nghĩ đến cái gã biến thái kia. Cả khuôn mặt của ngạo tươi cười, nghênh ngang, thoáng kia có chút hiện ở đáy mắt. Đột nhiên, không có bất kỳ lý do gì, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bộ phim điện ảnh kéo dài 2 giờ, rốt cuộc cũng đã xong. Sóng người bắt đầu khởi động, hướng phía trước chật trội. Thân thể gầy ốm của Đồng Thiên Ái bao phủ trong đám người. Sau lưng không biết là người nào đẩy một cái, dưới chân bước lảo đảo, thân thể nghiêng một cái sắp té xuống. Thiên Ái, Tiêu Bạch Minh vội vàng đưa tay, vững vàng cầm tay của cô. Đó là một đôi bàn tay khô ráo có lực, đem lấy đôi tay nhỏ bé của cô bọc lại. Đồng Thiên Ái hốt hoảng ở trong đám người nghiêng đầu, tầm mắt chính xác rơi vào lo lắng trên mặt của anh, cảm nhận được ấm áp, kinh hoàng trên mặt tan đi, nâng lên nụ cười. Anh Bạch Minh, cảm ơn anh. Vị anh gần hơn bên cạnh, nhỏ giọng nói. Dường như gần đây, cô chỉ biết nói cảm ơn nhiều. Nhưng vô luận là nghĩ như thế nào, cô cũng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Em thích anh, lời này đoán chừng phải chờ 100 năm về sau. Rời khỏi rạp chiếu phim, từ đó đến khu chung cư của bọn họ cũng không xa. Đi nhanh, 10 phút có thể hoàn thành. Đồng Thiên Ái cùng Tiêu Bạch Minh sóng vai bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng thì tán gẫu một đôi câu. Ánh đèn neon ban đêm ở Đài Bắc lóe ra những màu sắc rực rỡ xinh đẹp. Nếu như có thể đi mãi như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đồng Thiên Ái đưa mắt nhìn trộm người bên cạnh, âm thầm nỉ non.

em sẽ đến trạm xe đón anh. Anh nói có đúng hay không? Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ đáp trả bằng ánh mắt, há miệng cầu nhau che lấp. Vội vàng lôi kéo Tần Tấn Dương đi về hướng trong thang máy, không quên quay đầu hướng sau lưng nhìn Tiêu Bạch Minh bày tỏ áy náy. Anh Bạch Minh, vậy em đi lên trước. Được, em đi lên đi. Trong lòng Tiêu Bạch Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên Ái không phải cô Nhi sao? Từ đâu ra của anh họ vậy? Nhìn hai người bọn họ đi vào trong thang máy, cho đến khi thang máy đóng, lúc này mới lắc đầu một cái, bỏ rơi khốn hoặc đầy trong đầu. Có lẽ chỉ là anh suy nghĩ nhiều. Cửa thang máy mở ra, Đồng Thiên Ái chợt nhảy ra, xoay người nhìn Tần Tấn Dương bên trong thang máy, trợn to hai mắt. Đã chết thế này, anh có thể trở về đi ngủ. Nói xong, liền muốn bấm thang máy đóng lại. Tần Tấn Dương đưa tay chặn ngang cửa thang máy, không nhanh chóng, nhanh chậm bước ra. Dường như em đã quên một chút, bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Tôi chưa từng quên, cho nên anh không cần phải mỗi ngày, không sợ người khác làm phiền, ở bên tai tôi nhắc nhở, không chịu yếu thế phản kích. Nhíu mày, đôi tay ôm ngực dựa vào vách tường. Thế nào, không mời tôi vào ngồi một chút sao? Tôi thấy không cần chứ. Đồng Thiên Ái khẽ cười, ánh mắt của cô trong nháy mắt cong thành hình trăng sáng. Biến thái chết tiệt, khuya khắt, cô nam quả nữ sống chung một phòng, anh ta muốn làm gì? Tần Tấn Dương cũng mỉm cười, trong giọng nói kiên quyết, cũng là không cho phép phản kháng. Đi mở cửa đi. Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ quệt mồm, tay vươn vào trong túi đeo lưng móc ra cái chìa khóa. Cửa mở ra, nháy mắt, cả người trượt từ phía sau lưng, bị người đưa tay ôm lấy, không còn kịp kêu lên nữa. Tất cả cầu cứu, toàn bộ bao phủ ở trong nụ hôn của anh. Nụ hôn nóng bỏng, không ngừng dây dưa cô. Tần Tấn Dương xoay người, ôm lấy cô, tiến vào bên trong nhà, đem lấy cả người cô, khóa ở cửa cùng trong ngực mình. Trong bóng tối, trầm mặc rồi lại kịch liệt ôm hôn, mang theo chút tức giận, lại có chút bá đạo, hôn cô thật sâu. Cô sắp hít thở không thông. Đúng lúc ngừng nụ hôn này, cánh tay cũng giảm bớt sức lực. Đồng Thiên Ái lúc này mới hô hấp từng ngụm, run rẩy mở đèn. Gian phòng đột nhiên bừng sáng, khiến cho hai người cùng khẽ nheo lại mắt. Đưa tay phủ ở môi của mình, hướng anh cực kỳ tức giận giống to. Tên lợn giống lang trạng này, anh không thể tìm người khác động được sao? Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, anh có hiểu không? Nụ hôn đầu tiên phải để lại cho người mình thích. Quá mức tức giận, Đồng Thiên Ái đã quên mình, cùng anh đã có ký kết hiệp nghị khế ước. Uất ức xấu hổ, chẳng qua là cảm thấy khí huyết sung lên. Tần Tấn Dương cũng không coi tiếng hò hét của cô là gì, nghe được hai chữ nụ hôn đầu kia. Tâm tình đè nén cùng lo lắng lúc trước, cư nhiên ở trong một giây này trở thành hư không. Nhớ tới nụ hôn trộm trong phòng làm việc, càng thêm đắc ý. À, vậy sao? Tôi cho là tất cả của em đều là của tôi. Quá ghê tởm, cô thực sự muốn đánh anh ta, nhưng lại không được. Giận đùng đùng trừng mắt liếc anh ta một cái, đôi tay chống nạnh, một bộ do dáng cùng tiễn. Thời gian không còn sớm, tôi muốn đi ngủ rồi. Nếu như anh chưa từng quên lời đã nói, tôi nhớ anh đã đáp ứng tôi một tuần lễ sẽ không chạm vào tôi, cho nên bây giờ anh có thể đi. Nếu như tôi không đi thì sao? Giống như muốn đối nghịch cùng cô, nói cái gì đều cùng cô làm trái lại. Không đi, không đi thì anh muốn làm cái gì? Cái tên đại dâm trùng này. Cô cũng biết anh ta không đáng tin. Quả nhiên, trong đầu đều là tư tưởng không tốt. Phụ nữ của anh ta không phải rất nhiều hay sao? Làm gì nhất định chết cuốn lấy cô không thả? Đồng Thiên Ái liếc nhìn anh ta, khinh thường nói. Không đi thì không đi, dù sao chuyện anh đã hứa với tôi, đừng quên. Chỗ của tôi chật hẹp, anh muốn lưu lại ngủ? Ừ, cho anh cái chăn, ngủ trên sofa hoặc là ngủ trên sàn nhà, tùy anh. Ngủ trên sofa, ngủ trên sàn nhà. Tần Tấn Dương liếc nhìn phòng ngủ cùng với chiếc giường đơn, lại nhìn gian phòng nhỏ hẹp, không nhịn được cau mày. Cái phòng này thật sự là quá nhỏ, là người ở sao? Người phụ nữ của anh lại ở loại địa phương này. Tối mai, theo tôi ăn cơm. Trong lòng đã có tính toán, tầm mắt rơi vào trên người cô. Đồng Thiên Ái cũng không để ý tới anh, đem túi đeo lưng, tùy ý ném sang một bên, cắm đầu cắm cổ đi tới trước ghế sofa, ngồi xếp bằng xuống, mở tivi, đem âm lượng chỉnh thật cao, ý đồ coi anh như người trong suốt. Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy. Trong lòng nói làm nhảm. Tần Tấn Dương đối với việc cô lạnh lùng giống như không đáng lo. Chuyện anh quyết định chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Không nên quên hiệp nghị giữa chúng ta. Nếu như em muốn đổi ý, vậy... Dừng! Ghê tởm! Đồng Thiên Ái vội vàng ngăn cản. Ăn cơm đúng không? Tôi biết rồi. Tần Tấn Dương hài lòng, gật đầu một cái, xoay người muốn rời đi. Cửa đã mở phân nửa, chợt dừng bước lại, cố ý nói. Mới vừa rồi, người đàn ông đó nhìn qua có vài phần ngây ngốc. Thì ra là em thích kiểu đàn ông này. Nói xong, tiếng cười nhạo trầm thấp lại vang lên. Tần Tấn Dương, đồ khốn kiếp! Đồng Thiên Ái nắm lấy đệm, dựa vào trên ghế sofa, liền hướng lên người anh đập tới. Chỉ tiếc anh đã sớm lắc mình ra khỏi gian phòng, đệm dựa nặng nề nện ở trên cửa, phát ra giọng buồn buồn, lại rơi xuống trên đất. Có trời mới biết, tuần lễ trước vì cái đệm dựa này còn cùng Phương Tình tranh cãi ầm ĩ một trận. Cô thích nhất những chú mèo Kitty, không bỏ được người khác đụng vào. Hơn nữa, đây chính là hình hiếm có. Tần Tấn Dương, trong lưng, tôi sẽ không để cho anh yên. Ghê tởm ma. Đồng Thiên Ái đứng dậy, đi tới trước cửa, đem đệm dựa nhấc lên, đau lòng phát thề. Trong lòng dấy lên ngọn lửa hừng hực, cuộc chiến của cô gái và chàng trai đó bắt đầu triển khai. Trong đầu Đồng Thiên Ái luẩn quẩn vô số ý niệm, mỗi ý niệm chủ đề đều là chỉnh gã biến thái kia thật ác. Tại Đại học Nghệ thuật Quốc lập Đài Loan, trong giảng đường vẫn ngồi đầy người như cũ, nữ giáo sư đóng mở miệng, to như chậu máu, liều lĩnh mạo hiểm giảng bài, thanh âm lanh lảnh thông qua ông nói, truyền khắp cả giảng đường. Đồng Thiên Ái xưa nay hiếm khi không đến muộn cũng không ngủ như thế này. Ăn cơm, ăn cơm, ăn chết người. Đồng Thiên Ái thấp giọng nguyền rủa. Cử động khác thường của cô gần đây khiến trong lòng Phương Tình càng thêm sinh nghi, hướng bên người cô nhích lại rồi nói nhỏ giọng. Thiên Ái, cậu gần đây kỳ kỳ quái quái thế nào ấy? Nói cho tớ biết, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn Phương Tình, ánh mắt lóe lên, gương mặt vô tội. Tiểu Tình, tôi hiện tại phạm năm thái tuế á, cho nên mới phải xui xẻo như vậy, trong tê cây gã biến thái kia. Phương Tình nghe được cũng không giải thích được, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, lo lắng hỏi. Làm sao rồi? Có phải công việc không hài lòng hay không? Hay là người nào khi dễ cậu? Tớ bảo anh Hướng Phàm đi giúp cậu dạy dỗ anh ta. Tớ... Đồng Thiên Ái mím mím môi, khổ mà không nói được. Điện thoại di động đột nhiên chấn động. Đồng Thiên Ái liếc nhìn màn ảnh, lúc này mới chậm rãi ấn phím đọc. Một chuỗi mã số xa lạ, ngón tay ấn xuống dưới, thấy một hàng chữ đơn giản. Tôi đã ở tại cửa trường học của em. Ở cửa trường học? Ai vậy? Đồng Thiên Ái suy tư nửa ngày, chợt cau mày, một giây kế tiếp, gương mặt lập tức nhăn nhúm. Anh ta không phải đại tổng giám đốc sao? Phải nên rất bận, rất có nhiều chuyện mới đúng. Hiện tại vừa mới vặn 3 giờ rưỡi, anh ta đã muốn ăn cơm. Trời ơi, ăn cơm coi như xong, lại còn tự mình chạy tới bắt các cô. Nghĩ đến một lát sau khi tan lớp, trước cái nhìn soi mói của nhiều người như vậy, ngồi vào cái cỗ xe rộng rãi kia, cả người Đồng Thiên Ái rợn tóc gáy, cả người như đúng trên đống lửa. Giáo sư! Đồng Thiên Ái đứng bật dậy từ trên chỗ ngồi. Em muốn đến phòng rửa tay. Tiện tay cầm túi đeo lưng lên, thậm chí cũng không để ý tới, sửa sang lại bộ sách trên bàn, hướng về phía Phương Tình, nháy nháy mắt. Tiểu Tình, như thế này cậu giúp tớ thu nhé. Nói xong, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, chạy ra khỏi giảng đường. Đồng Thiên Ái một đường chạy chậm tới cửa trường,

thật giống như vẫn chưa thỏa mãn. Mặt của cô lập tức cháy phừng, quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh, mới phát hiện trong gian VIP này chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoàn toàn ngây dại, vào giờ khắc này, đầu óc liền giống như bị người ta dùng tảng đá to đập vào đầu, chợt trống rỗng. Trong mắt anh, thấy là biểu tình ngây ngốc của mình, mà ánh mắt của anh nóng bỏng, càng thêm nóng bỏng hơn. Liền tranh thủ rút tay về. Tôi muốn đi phòng rửa tay. Nói xong, chợt đứng dậy, chạy ra khỏi gian phòng VIP. Phòng rửa tay của khách sạn, vẩy nhàn nhạt nước hoa hồng, vòi nước hình đầu rồng bằng thạch kim, mở vòi thật mạnh, hướng trên mặt mình hung hăng dội đi. Dòng nước ấm áp đó, không có cách nào làm nguội đi nóng bỏng trên mặt của cô. Xuyên thấu qua tấm gương trang điểm khổng lồ, thấy được một quả táo to đang đỏ rừng rực. Muốn chết, sao anh ta có thể biết? Liếm cô. Cau mày, trong lòng càng thêm kết luận. Anh ta thật buồn nôn, quả nhiên là tên biến thái. Nghĩ đến mình cùng người đàn ông biến thái như vậy sống chung một chỗ, cả người liền giống như bị điện giật. Cả người run rẩy. Làm sao bây giờ? Từ đây về sau, còn có nhiều ngày như vậy, nhiều phút, nhiều giây như vậy. Vừa đưa tay vốc một bụng nước hất mạnh vào mặt mình. Khi trở lại phòng, Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon màu đỏ bằng da thật, mặt ung dung uống rượu vang. Một ánh mắt cực kỳ quyến rũ, nhìn chăm chú vào cô thật chặt để cho cô không thở nổi. Đồng Thiên Ái cố gắng giả bộ vô sự, cố gắng tự nói với mình không cần quá để ý ánh nhìn chăm chú cản rỡ đó làm gì. Nhưng mà ở tại một phút đồng hồ sau, cô cũng không nhịn được nữa than thở. Trên mặt, vẻ mặt thống khổ, dường như có người buộc cô như vậy. Đủ rồi, Tần Tấn Dương. Trong lòng Tần Tấn Dương có chút vui mừng, nhưng mà trên mặt lại là trầm tĩnh, nhíu mày, cố ý hỏi. Thiên Ái, thế nào? Sao, chẳng lẽ là em còn muốn đút tôi ăn mì sao? Ai muốn đút mì cho anh ăn chứ? Đồng Thiên Ái tận lực nâng lên nụ cười, lại rõ ràng cảm nhận được bắp thịt, bộ mặt mình co quắp. Tần Tấn Dương, anh đã nói chưa? Tôi muốn đi về. Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn. Cơn tức giận, Đồng Thiên Ái hiển nhiên vẫn còn đang thiêu đốt. Tần Tấn Dương nhìn con nhím nhỏ trước người, nụ cười nơi này bắt càng thâm thúy hơn. Ngày tiếp theo, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Trong xe ben, trước sau như một trầm mặc, Đồng Thiên Ái nhìn phía trước, nháy mắt một cái, nhìn xe chạy qua đầu đường Đài Bắc. Những chiếc xe chạy bên cạnh vun vụt lùi về phía sau. Chợt ánh mắt nghi ngờ liếc về hướng người đàn ông bên cạnh. Anh muốn mang tôi đi đâu? Tần Tấn Dương cầm tay lái, nhàn nhạt cười nói. Em đang sợ sao? Khinh thường hừ một tiếng, nhưng trong lòng có chút bất an. Nụ cười đắc ý vừa mới thắng lợi kia hoàn toàn làm xốn sang ánh mắt của cô. Hơn nữa, nhiễu loạn tỉnh táo vốn có của mình. Đồng Thiên Ái mím môi, không nói gì thêm, xoay đầu hướng bên kia, không muốn liếc anh nhiều hơn một lần nào nữa. Xe ben chậm rãi đi về phía trước, rốt cuộc lái vào một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy. Tần Tấn Dương buông ra dây nịt an toàn, ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh. Nếu không sợ, đi theo tôi. Thang máy dừng ở tầng thứ 18 của khu cao ốc. Đồng Thiên Ái liếc nhìn Tần Tấn Dương, có chút cắn răng, nghiến lợi hỏi. Anh dẫn tôi tối nay này, làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn cái gì của cô? Xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Tần Tấn Dương mỉm cười với cô, móc ra cái chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Nháy mắt cửa rộng mở, Đồng Thiên Ái xẹt qua bóng dáng của anh ta, nghiêng đầu nhìn lại. Cặp mắt trong nháy mắt trừng lớn, đồng tử co rúc lại khuếch trương, đôi môi mềm mại khẽ há hốc, dáng vẻ không thể tin nổi. Trời ơi, đây là... Trên vách tường treo một bức tranh lớn đến mức có chút dọa người, bốn phía đều dùng khuôn có viền vàng làm giá đỡ. Trong bức tranh đó chỉ có duy nhất một cô gái, bờ lưng hoàn toàn trần trụi, tóc dài che đậy toàn bộ dung nhan, làm cho lòng người mơ màng. Trên da thịt trắng nõn, đường cong tinh tế, xuất hiện một nút ruồi son vô cùng chói mắt. Trên tấm da trải giường trắng loãng, một dấu son môi đỏ mọng, lần nữa dọi vào đáy mắt của Đồng Thiên Ái hết sức quen thuộc. Người phụ nữ trong bức tranh đó không phải là ai khác, lại chính là cô. Đồng Thiên Ái kinh ngạc chạy đến trước bức tranh, chợt quay đầu lại nhìn về phía Tần Tấn Dương. Bức này, bức tranh sơn dầu từ đâu tới? Là anh ta sai người vẽ đây sao? Cái gã biến thái này lại còn phóng ra lớn như vậy, anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Căn bản cũng không có phim, bởi vì phim tất cả đều trong đầu của tôi. Tần Tấn Dương dựa vào cửa, híp mắt lại, cực kỳ giống như một lão hồ ly gian ngoan xảo quyệt. Trong lòng một trận ác hàn, không phải anh muốn nói cho tôi biết bức tranh này là anh vẽ đi chứ? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ngàn vạn lần không phải. Nếu quả như thật là thế này, vậy cô không phải chết chắc rồi sao? Cho dù cô có đạp nát bức tranh này, cũng không thể xóa đi hình ảnh trong óc của anh ta. Tần Tấn Dương lúc này mới giật giật, đi tới bên cạnh cô, thấp giọng hỏi ngược lại. Em nói thử xem. Anh... tôi... Đồng Thiên Ái không biết nên nói gì, hung hăng nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta nghiêng người sang, đôi tay cắm ở trong túi quần tây, đứng lại ở trước mặt cô, cùng với cô mặt đối mặt. Chợt khẽ cong người xuống, mắt nhìn xuống, cô gái trước người cực kỳ giống con nhím nhỏ này, khóe môi không tự chủ cong lên. Bộ dáng của em đã sớm khắc vào trong đầu của tôi rồi. Ở trên phía đỉnh đầu, cô nhẹ nhàng nói. Đồng Thiên Ái theo trực giác, lui về phía sau một bước dài, ngẩng đầu nhìn anh. Tâm tình phức tạp, một nửa là chán ghét, một nửa là phiền não. Chợt cúi đầu, chôn chạy ánh mắt của anh ta đi ra ngoài cửa. Tôi không có thời gian ở chỗ này xem kiệt tác của anh. Tôi muốn đi về, anh không cần phải tiễn tôi. Khi cô đi qua bên cạnh anh, Tần Tấn Dương bỗng nhiên đưa tay nắm tay của cô. Nhiệt độ của người anh theo bàn tay, một đường nhắn nhủ tới bàn tay của cô. Khuôn mặt anh Tuấn có lẽ là do ánh sáng, trong mắt hiện ra màu nâu nhạt nhạt. Bắt đầu từ hôm nay, cho đến tháng sau, cho đến khi khế ước kết thúc, em phải ở lại nơi này. Giọng nam thâm trầm, trầm tĩnh nói. Ở nơi này, lời anh ta là có ý gì? Coi cô như những tình nhân trước kia của anh ta, bao dưỡng ở chỗ này, sau đó cô giống như con chim hoàng yến, cầm những thẻ vàng kia của anh ta, ngông cuồng sống qua ngày. Đồng Thiên Ái quên phải hất tay của anh ta ra, lạnh lùng nói. Anh định bao nuôi tôi sao? Em muốn nghĩ như thế, tôi cũng không phản đối. Tần Tấn Dương hời hợt nói. Chợt cúi đầu nhìn về phía bàn tay bị anh nắm chặt. Không giống như những cô bạn gái khác lúc trước của anh ta, tay các cô nàng ấy mềm mại tự phụ. Nhưng bàn tay của cô rất nhỏ, ngón tay cũng rất mảnh khảnh, lòng bàn tay có chút thô ráp. Cái đó chính là vết chai. Giống như là cảm thấy lòng bàn tay khác thường, Đồng Thiên Ái vội vàng rút tay ra. Có chút sợ hãi, đưa tay giấu đến sau lưng, không để lại dấu vết nhẹ nhàng phủi phủi, cố gắng muốn làm tan đi nhiệt độ lưu lại ở lòng bàn tay. Tần Tấn Dương đem lấy hành động mờ ám của cô, nhìn ở đáy mắt, hồi tưởng lại báo cáo của quan nghị, trong lòng đã sáng tỏ tất cả. 16 tuổi, bắt đầu cuộc sống một mình, tất cả học phí ở đại học đều dựa vào mình đi làm kiếm được, thậm chí mỗi tháng còn gửi tiền về cô nhi viện. Muốn nói những gì, đột nhiên phát hiện mình có chút nghẹn lời. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, từ trong ánh mắt của anh ta nhìn ra một tia thương hại. Từ nhỏ sống ở trong hoàn cảnh phức tạp, đã thấy rất nhiều ánh mắt phong phú. Cô làm sao lại không hiểu ánh mắt của anh ta đại biểu cho cái gì? Còn nhím có gai đều chỉ là để bảo vệ mình. Cho nên... Anh muốn nói gì? Chẳng lẽ không phải anh muốn bao nuôi tôi sao? Như vậy, anh kêu tôi ở nơi này làm gì? Hay anh muốn tôi lại ở chỗ này làm người phụ nữ của anh? Hay làm người làm của anh cũng được? Tần Đại Tổng Giám Đốc, anh muốn thế nào mới hài lòng thì cứ giày vò tôi thế đi. Âm điệu bình tĩnh nhưng vẫn khiến cho Tần Tấn Dương cảm nhận được cô có chút kích động,

cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của anh. Mở cửa xe, ngồi vững vàng, nhìn về phía trước, kiên định nói, anh lái xe đi. Từ ổ chim sẻ mình đã ở 3 năm đi ra, xe Ben vòng vo một vòng lớn, lại trở về khu cao ốc cao cấp mới vừa rồi. Đi vào gian phòng, nháy mắt, một bức tranh thật to lần nữa khắc sâu vào tầm mắt. Bức tranh cô gái đó, rõ ràng chính là mình, tại sao giờ khắc này ở trong mắt Đồng Thiên Ái lại cảm thấy trầm trọng như vậy? Bức tranh to đùng, mỗi ngày nghênh ngang, ở tại nơi này, nhắc nhở khế ước giữa cô và anh. Túi đeo lưng còn vác lại trên tay người, lại ôm chặt mấy túi giấy to trong ngực, đứng ở trước bức tranh khổng lồ này, cảm thấy mình vạn phần phải nhỏ bé cùng với hèn mọn. Em đang nghĩ gì thế? Tờ Tấn Dương đi tới bên người cô, liếc nhìn bức tranh, ánh mắt lại trở nên người cô. Không có gì, vội vàng cúi đầu. Nhưng mà trong nội tâm lại là không nhịn được thầm mắng mình. Đồng Thiên Ái, mày đang làm gì thế? Ở trước mặt của anh ta lại đột nhiên ngẩn người. Mới vừa rồi, bộ dạng đáng thương của mày đã bị anh ta thấy được, có biết hay không? Làm sao mày có thể vô dụng như vậy? Mày vẫn luôn rất kiên cường, cho nên không thể bị bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ vật gì đánh ngã. Nghĩ như vậy, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh. Khinh thường hừ lạnh. Dù tôi đang suy nghĩ gì cũng không liên quan đến anh, đó là chuyện riêng của tôi. Nói xong, ôm chặt trong tay cái túi giấy, kiêu ngạo mà đi về hướng gian phòng. Cẩn thận từng ly từng tí, đem gì đó trong túi giấy lấy ra, nhất nhất trưng bày ở giường trên hai người. Hai bồn cây tiên nhân cầu, một chút tiểu thuyết nhàn tản bình thường thích xem, mấy bộ quần áo đơn giản, tiện tắm rửa. Thời điểm tay sờ tới áo lót sát người, nhất thời hướng sau lưng nhìn sang. Anh không biết như anh, rất bất lịch sự hay sao? Tôi muốn thu xếp đồ đạc, anh ở đó nhìn cái gì vậy? Cô thở phì phò quát. Tần Tấn Dương đứng ở phía sau cô, dựa vào cửa, nhìn cô sửa sang lại những thứ đồ vật mà cô mang từ chỗ của cô sang. Rốt cuộc chịu không nổi tò mò, đến gần bên người cô. Tầm mắt quét qua trên giường, một đám vật lẫn lộn, nghiêng mắt nhìn đến áo lót trong túi giấy chưa lấy ra, sợi dây trong lòng, lại bị gây xích mích nữa rồi. Hai hàng mày kiếm đột nhiên cau lại. Thiên Ái, không cần sửa sang lại những thứ này làm gì, tôi sẽ mua hết toàn bộ đồ mới cho em. Thanh âm của anh rất nhẹ, rất mềm mại, nụ cười của anh cũng rất dịu dàng, nhưng lại để cho cô cảm thấy khó chịu trái tim kiêu ngạo kia. Tần Đại Tổng Giám Đốc, lần nữa kêu lên cái danh hiệu vĩ đại kia. Anh là đang khoe khoang tài lực của mình sao? Hay là đang dùng phương thức khác kể khổ tôi? Cô thờ ơ cười cười. Đúng, một bộ áo ngủ mặc 3 năm, không có tiền thay mới đấy. Từ mùa hè mặc đến mùa đông, mặc tới mặc đi cứ mấy bộ như thế. Thế nhưng, lại liên quan gì đến anh? Anh tiền nhiều nên không có việc làm sao? Vậy thì toàn bộ quyên cho cô nhi viện ở Đài Loan đi. Tần Tấn Dương nghe được lời nói này của cô, nụ cười nhất thời đọng lại ở trên môi, nhìn cô kích động, nội tâm chợt yên lặng một mảnh. Một câu nói vô tân sẽ làm cô xúc động lớn đến như thế sao? Đồng Thiên Ái ngừng tiếng, nhìn anh, phát hiện sắc mặt của anh có chút ngưng trọng. Nghe nói người kinh khủng nhất chính là người không biến sắc. Cô mới vừa nhất thời xúc động, sẽ không lại chọc tới anh ta chứ? Trong cái đầu gã biến thái này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Môi của anh khẽ hạ xuống. Trong lòng có chút khẩn trương, Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn tĩnh. Tần Tấn Dương nhìn ánh mắt của cô, từ thâm trầm gợn sóng, dần dần biến chuyển, hiện ra là một đầm nước hồ trong suốt, không dính một chút xíu tạp chất nào. An tĩnh, trầm mặc, nhìn chăm chú vào cô. Cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ là xoay người đi ra ngoài cửa. Mở cửa ra, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên tủ giấy. Cửa phòng bị đóng trong nháy mắt, Đồng Thiên Ái đặt mông ngã ngồi ở trên giường lớn. Lấy ra bức hình của mẹ từ trong túi đeo lưng, ngưng mắt nhìn nụ cười ấm áp của bà, trong lòng không hiểu sao có chút phiền não, bởi vì không biết nguyên nhân nên càng thêm buồn bực. Mẹ, con sẽ không chịu thua. Chỉ cần chịu đựng qua một tháng này, con sẽ trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia rồi. Đột nhiên giật giật khóe miệng, cả người liền ngã xuống giường. Không sao, thật ra thì thời gian cũng chỉ có một tháng. Mắt khép lại là sẽ trôi qua ngày ấy mà. Tần Tấn Dương mở ra xe ben, ngừng tại đầu đường Đài Bắc, tay tựa dọc theo bên cửa xe, chống đầu của mình. Trong kính chiếu hậu là gương mặt trầm tĩnh của anh. Gió đêm thổi qua, phất phơ qua gương mặt. Lấy điện thoại di động ra, đè xuống mã số, nghe được bên đầu dây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm quyến rũ của người phụ nữ cười nói. Bảo bối, tối nay anh nhớ em lắm, bây giờ anh đã ở trên đường đi đến nhà của em. Lúc này, Tần Tấn Dương khôi phục dịu dàng của quá khứ, sức quyến rũ phái nam rất rõ ràng, có thể thấy được. Bằng chân như vậy, chu toàn tán tỉnh người phụ nữ trong điện thoại, tiếng cười trầm ổn, vô luận từ suy nghĩ một góc độ nào, anh cũng tuyệt đối có năng lực khiến người phụ nữ khuynh đảo cùng mê luyến. Cúp điện thoại, nhấn ga, hướng phía trước đi tới. Khu biệt thự cao cấp Vân Hải, xe ben dừng sát ở trước biệt thự phong cách La Mã. Xe vừa mới dừng hẳn, ban công lầu 2 của khu biệt thự, đi ra một người phụ nữ mặc váy lụa dài. Mái tóc dài sáng bóng mềm mại, toàn bộ khép lại đến trước ngực, che lấp một mảnh, cảnh tượng thật sống động. Chiếc váy dài theo gió khẽ đong đưa, giống như cái đuôi của mỹ nhân ngư giấu sâu ở dưới đáy biển. Tần Tấn Dương khẽ khom người, sau đó đôi chân thẳng tắp bước ra, trở tay đóng lại cửa xe, nhưng không có nóng lòng đi vào biệt thự. Cả người dựa vào sườn xe, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ trên lầu 2. Hôm nay, nghĩ như thế nào đến tìm em thế? Bù Nhuế một tay chống cằm, ánh mắt khi nhìn thẳng vào anh thì không nhịn được rung động trong lòng. Cô cũng đã từng là một trong những tình nhân của anh, giống như những lời đồn đại bên ngoài. Giữa bọn họ cũng chỉ có thời gian một tháng. Một tháng sau, cô trở thành tình nhân cũ, ít có cùng anh như cũ giữ vững liên lạc, nhưng không còn có bất kỳ quan hệ thân thể nào. Tần Tấn Dương nhìn cô, trong mắt lóe sáng, cười có chút lười biếng. Mới vừa rồi đã nói, nhớ em, bảo bối. Mặc dù biết là một câu nói đùa, nhưng vẫn làm cho lòng của Vu Nhuế ngọt ngào. Có thể nói, không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể ngăn cản thế công dịu dàng của anh. Chỉ cần một câu nói của anh, một ánh mắt, hoặc chỉ là thoáng cười tùy kia, trực tiếp đem tiếng lòng kích thích. So ngộ thấy, anh cũng đã mê mẩn. Hơn nữa, vô cùng hiểu, anh sẽ không vì mình thay đổi, cho nên thoải mái, chỉ làm chuyện mà tình nhân cần nên làm là được. Lúc chia tay, mặc dù mất mát, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm tư sẵn hết. Có lẽ là cô đạm bạc, để cho anh không có cảm giác cháy chán ghét. Rất vinh hạnh, không có tính vào danh sách đen của anh. Cô vẫn luôn sẽ nghĩ, đến tột cùng là dạng phụ nữ nào mới có thể để cho anh dừng chân lại đây. Đây chính là vấn đề, hơn nữa vẫn không có đáp án. Cửa nhà em chưa bao giờ khóa lại với anh, lên đây đi. Giọng Vu Nhuế đầy ẩn ý. Những lời này của cô, nói như vậy, bất cứ người nào cũng sẽ nghe rõ. Trực Tần Tấn Dương tiếp tiết lộ ra ý của cô, thẳng thắn cùng với sáng rỡ như vậy. Trong lòng Tần Tấn Dương càng thêm biết được, lại giả vờ ra vẻ vô sự, lạnh nhạt cười cười, ngay sau đó thu ánh mắt, lúc này mới mở ra bước chân đi vào căn biệt thự này. Lúc Vu Nhuế đi xuống lầu, Tần Tấn Dương đã ngồi ngay ngắn, một mình trên vị trí chủ nhân, ở bộ ghế salon bằng da thật. Âu phục đã cởi xuống, tùy ý đặt ở một bên ghế salon. Muốn uống rượu không? Đến gần bên cạnh anh, săn sóc hỏi. Tần Tấn Dương hứng thú nhìn cô, cảm thán nói. Bảo bối, em thật là hồng nhan tri kỷ của anh. Vu Nhuế giận, trách liếc anh một cái, ở trên gò má của anh, rơi xuống một nụ hôn. Ba Hoa. Tần Tấn Dương nhìn cô xoay người, đi về phía quầy ba, mang theo ánh mắt xem xét, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô. Chợt khóe mắt, liếc về mấy khay trà. Đưa tay cầm lên một quyển tạp chí, nhìn chăm chăm bờ lưng trọn vẹn của cô lộ ra trong tạp chí. Trong nháy mắt, nhiệt độ lòng bàn tay có chút cao. Hồi tưởng lại mới vừa rồi, anh còn ôm ấp lấy cô, vuốt ve sống lưng của cô. có cái gì đó ở đáy lòng tán loạn, đảo loạn thần trí. U Nhuế cầm một ly rượu, đi trở về bên cạnh anh, đem ly rượu đưa tới trước mặt anh, tò mò hỏi nói. Cô ấy là trò chơi mới của anh sao? Một ngày kia, gần như tất cả trang đầu đều là thông báo này. Bỏ ra số tiền lớn như vậy vì tìm một người phụ nữ, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tần Tấn Dương đem tạp chí thả lại chỗ cũ, nhận lấy ly rượu cạn một hớp. Bảo bối, giúp anh làm một việc nhé. Chỉ cần không phải giết người hay phóng hỏa, tân tổng giám đốc cứ tùy tiện phân phó. Uy Nhế ngục ngợm, nháy nháy đôi mắt. Tiếng cười trầm thấp, Tần Tấn Dương nhạo báng nói. Anh đâu nỡ để cho bảo bối của anh làm mấy chuyện này. Ngày mai, anh sẽ gửi một khoản tiền vào tài khoản của em, lấy danh nghĩa của em, đem khoản tiền này quyên tặng cho một cô nhi viện tên là Nhân Ái ở Đài Bắc. Trong lòng Vu Nhuế có chút ngạc nhiên, ngồi ở bên khay trà, cùng anh mặt đối mặt. Lúc nào thì đại tổng giám đốc như anh quan tâm đến sự nghiệp từ thiện rồi hả? Thật là làm cho người ta sinh nghi, còn muốn lấy danh nghĩa của cô để quyên tiền. Tần Tấn Dương để ly rượu xuống, đưa tay cầm cổ tay của cô, thoáng dùng sức, đem lấy cả người cô kéo vào trong ngực. Ôm một thân thể mềm mại, cánh tay vòng quanh người của cô siết chặt. Cắn lỗ tai của cô, hài hước nói. Đột nhiên, muốn hiến lòng nhân ái, nhưng lại không muốn làm người khác quá chú ý. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ vả hồng nhan tri kỷ như em, vất vả một phen rồi. U Nhuế không hề tiếp tục hỏi tiếp nữa, hiểu được đúng mực mới là người phụ nữ thông minh. An tĩnh tựa vào lồng ngực của anh, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với những chiếc cúc áo sơ mi của anh, nghịch từng trước một. Nhưng trong lòng, trực giác nói cho cô biết, chuyện này cũng không có đơn giản như thế. Ôn Tồn chỉ chốc lát, Tần Tấn Dương vẫn để cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. U Nhuế nhìn Tuấn Dung không có nửa phần phập phồng của anh làm ra cử động to gan, móng tay sơn đỏ thẫm xúc động, đèn nút áo sơ mi của anh cởi ra, cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông của anh, êm ái dán sát mặt vào lồng ngực tịnh tráng của anh. Tấn Dương, tối hôm nay ở lại đây đi. Hơi thở thơm mát quyến rũ nói. Thật sự là cô khát vọng anh, ở một nơi nào đó của lý trí nhắc nhở cô rằng không nên trầm mê anh như thế, nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, tất cả những thứ bền bỉ, ẩn nhẫn kia, toàn bộ đều bị rút đi. Căn nhà này đã từng cùng anh triền miên một tháng, sau đó lúc chia tay, anh đã tặng cho cô. Anh cho cô tiền, đủ để cô an ổn qua đến hết nửa đời sau. Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim của cô, không cách nào tự kiềm chế, đã khát vọng anh như thế. Khát vọng anh, ôm mình, lại một lần nữa ôm mình thật chặt. Không nghe được anh đáp lại, cảm thấy một tia sợ hãi, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lần nữa khẩn cầu. Tấn Dương, lưu lại nhé, đừng đi. Tần Tấn Dương chợt có động tác, cũng không có đẩy cô ra, nháy mắt đứng dậy, đem lấy cả người cô bế bổng lên. Tầm mắt vững vàng nhìn về phía trước, đi về hướng phòng ngủ lầu 2. U Nhuế dính vào ngực của anh thật chặt, cảm thấy một tia lệ cùng với mong đợi. Cửa phòng ngủ mở rộng ra, không có khóa, cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu xanh thẳm kéo đến một nửa, không có mở đèn, bên trong gian phòng có chút tối. Nhưng có thể xác định chính là giống như một tháng trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Tấn Dương ôm cô, từng bước đi tới trước giường, đem lấy cô dịu dàng, đặt ngang ở trên giường, cong người xuống, nhàn nhạt hôn nhẹ lên trán của cô. Bảo bối, hiện tại anh phải về, chăm sóc mình thật tốt, biết không? Rồi nhanh chóng xoay người, không có nửa phần chần chờ. Vu Nhuế không theo, cũng không giữ lại nữa. Tình nhân hoàn mỹ làm cho người ta trọn đời khó quên, là cô quá lưu luyến rồi. Người đàn ông như vậy, sao có thể yêu thương người phụ nữ như mình? 9 giờ tối, Tần Tấn Dương lái xe ra khỏi Hải Vân Cư, ở đầu đường Đài Bắc quanh đi quẩn lại 2 giờ, khó có thể thở bình thường, ý niệm trong lòng đánh mạnh tay lái quay đầu lại. Bây giờ là 11 giờ, con nhím nhỏ ấy đã ngủ chưa? Mở cửa phòng, Trong phòng tối đen như mực, đưa tay đem đèn mở lên, trong nháy mắt sáng người một mảnh. Tần Tấn Dương nhẹ nhàng hướng căn phòng kia đi ngủ tới. Cửa nửa che cũng không có đóng, tay nắm chặt tay nắm cửa, do dự chốc lát vẫn là nhịn không được đem cửa phòng ngủ mở ra. Nhưng vào lúc này, một đống lớn quyển sách trên cửa thình thịch rơi xuống đập vào trên đầu người nào đó. Người nào đó kinh ngạc chết đứng, đầu có chút ong ong vang vang, xoa huyệt thái dương, đè xuống chốt mở trên vách tường. Bên trong gian phòng lại không có một bóng người. Tần Tấn Dương nhìn chiếc giường chỉnh tề, đôi tay nắm thành nắm đấm, dùng anh ngữ mắng: "Cặc, cô gái chết tiệt kia dám không ở nơi này ngủ, cô đã đi đâu? Chẳng lẽ lại trở về ổ chim sẻ của cô ấy hay sao? Hay là cố ý làm như vậy?" Càng nghĩ càng tức giận, xoay người lên muốn đi bắt người. Ngẩng đầu lên nhìn thấy trên cửa đối diện với anh dán một tờ giấy, vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to, dường như đang cười nhạo anh. Đưa tay đem tờ giấy kéo xuống, đập vào đáy mắt chính là bút tích Thanh Tú. Nhìn tờ giấy này, bên tai dường như cũng đang vang vang âm thanh tràn đầy sức sống của cô. "Biến thái chết tiệt, nếu như anh thấy được phong thư này, đã nói lên anh đối với tôi ý đồ bất chính." "Nói, có phải anh nửa đêm vào phòng của tôi hay không? Anh muốn làm gì tôi?" "Bị tôi chỉnh rồi, đây chính là kết quả của anh, lần sau cẩn thận một chút cho tôi." "Anh nhất định lại muốn bắt tôi đi đúng không? Nhưng tôi không có trộm đi, tối hôm nay tôi đi làm cứ như vậy nhé." Đồng Thiên Ái nhìn tờ giấy cô lưu lại, khóe miệng trượt cong lên. Cùng thời khắc đó, bên trong gian bán thức ăn nhanh, Hào Hảo Đức Đồng Thiên Ái nhảy mũi một cái. "À xì ơi!" Vuốt vuốt lỗ mũi, tay nhỏ bé vòng quanh ngực, xoay người dựa vào quầy. Trong lòng đang cười thầm, một đôi mắt to, cong, thành hình vầng trăng sáng đáng yêu. Không biết tên biến thái cuồng đó có bị nện vào không? Nện vào, coi như anh ta xui xẻo, thật đáng đời. Ngón tay gõ cửa cánh tay, âm thầm suy tư, một tháng này nên chịu đựng như thế nào? Đầu đi phía trái nghiêng một cái. Đối chọi đến cùng với anh ta. Đến thời điểm thay ca đã là 8 giờ sáng. Đồng Thiên Ái kéo bước chân nặng nề đi, thậm chí ngay cả khi ngồi ở trên xe buýt đều ngủ gà ngủ gật. Cô thực sự buồn ngủ quá, đang muốn móc ra cái chìa khóa mở cửa, ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng tự động mở ra. Tần Tấn Dương mặc áo sơ mi trắng tinh, ống tay áo tùy ý xắn lên, hướng xuống nhìn lại, quần tây màu đen, không có mang giày da, đang mang... Đem túi đeo lưng hướng lên trên đầu anh đập tới. "Tần Tấn Dương, gã biến thái này, sao anh lại mang dép Kitty của tôi? Anh cố ý có phải hay không? Anh mang nó muốn bung ra rồi kìa." "Vậy sao? Hư rồi sao?" Tần Tấn Dương làm bộ vô tội. Đồng Thiên Ái vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ vào ngón chân lớn lộ ra ngoài cửa của anh, cắn răng nghiến lợi nói: "Mau cởi ra." "Không cởi." Anh tính trẻ con cự tuyệt, thuận tiện giật giật ngón chân lớn đó. Ngày đầu tiên của bản hợp đồng, trong tiếng mắng mỏ là hét của cô, cùng với tiếng cười đùa sang sảng của anh, bắt đầu triển khai. Quan hệ của bọn họ trở nên rất tế nhị. Nói như thế nào đây? Chính xác phải nói là phức tạp cùng kỳ quái. Đồng Thiên Ái vốn cho là căn hộ cao cấp này chỉ có một mình cô ở. Đây là ổ vàng mà Tần Tấn Dương bao nuôi cô, hoặc là nói là vì khoe khoang chút tiền bạc giấm túi kia. Nhưng không nghĩ tới, bắt đầu từ cửa hàng thức ăn nhanh trở về ngày đó, chuyện hoàn toàn cũng không phát triển như dự trù trong tưởng tượng của cô. Mang đôi dép Kitty của cô thích nhất đến gần rách, cô nín thở liền một chữ nhịn. Mà anh ra mặt dày còn chưa tính, thậm chí cứ như vậy đường hoàng vào ở. Trời ơi, bọn họ lại cứ ở cùng nhau như vậy. Ở chung nên coi như là ở chung, nhưng quan hệ của bọn họ là gì? Bạn bè, hợp tác, hay người yêu, hay tình nhân? Nói tóm lại trở nên làm cho cô cực kỳ phát điên. Buổi sáng chợt tỉnh lại, run rẩy rời giường bước vào WC, bất thình lình trợn to hai mắt nhìn thấy anh chỉ mặc một chiếc quần cực kỳ ngắn đang trong phòng tắm soi gương cạo râu. Thân thể cao lớn rắn giỏi hiện ra tỷ lệ hoàn mỹ hoàng kim của vùng tam giác nhỏ đó, lồng ngực rộng rãi vững chãi, cơ bụng rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp. Trừ cái bộ vị quan trọng kia, cái khác đều xem một lần. Tân Tấn Dương cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại anh vẫn rất tự nhiên, rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn cô, cười híp mắt, hai một tiếng. Khoảng cách 3 giây đồng hồ, nhìn người nào đó trong nháy mắt. Nhất thời có loại cảm giác thiếu dưỡng khí. Đồng Thiên Ái cố gắng nâng lên khóe môi, cười lập lòe. Vâng vâng, ngài tiếp tục, ngài cứ tự tiện, ngài dùng vui vẻ là được. Nhìn xem được không, xem như tự nhiên, miễn phí, người nào đó cả gan mở trừng hai mắt. Nhịn đi nào, nhịn tới trình độ nhất định, không thể nhịn được nữa. Tiện tay sờ tới một vật, không chút nghĩ ngợi, liền hướng trên người anh ta hung ác đập tới. Dường như gần đây, cô đặc biệt thích đập đồ, hơn nữa còn là hướng trên người anh ta đập. Tất cả những chuyện này, đương nhiên phải trách anh ta. Con nhím nhỏ này, dám cầm cái gạt tàn thuốc đập anh, muốn đập chết anh. Tân Tấn Dương vội vàng hướng bên cạnh, bước một bước dài. Lúc tối, Đồng Thiên Ái về đến nhà muốn tắm. Pha nước tắm, tất cả đều làm xong, giang co một ngày, tắm thoải mái là hưởng thụ lớn nhất. Từ gian phòng của mình đi ra, thói quen vừa đi vừa cởi, áo sơ mi đã cởi đến một nửa. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tân Tấn Dương đôi tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn cô. Không nghĩ tới trở về đến nhà, liền nhìn đến hình ảnh vui tai vui mắt như vậy. Liếc nhìn vào phòng tắm nói, muốn tắm sao? Đi đi, nước tắm sắp lạnh rồi. Không nghĩ tới, cô rất có dáng nha. Đồng Thiên Ái cánh tay còn vén, y phục đã vén đến trên ngực, kinh ngạc nhìn người tới. Mí mắt chớp chớp, chợt kéo áo nhanh xuống, mặt xanh mét trầm mà không nói, cúi đầu đi vào phòng tắm. Cửa phanh một tiếng, Tân Tấn Dương cũng không nhịn được nữa, cất giọng cười to. Những ngày ở chung lặng lẽ vượt qua trong sự nhẫn nhịn của cô, chứ bắt gặp anh đang buổi sáng mặc quần áo lót đi khắp nơi, hoặc là ngủ đến nửa đêm, cô luôn rời giường xem thử. Cửa phòng có khóa kỹ hay không, sau đó mới có thể an tâm ngủ, bỏ qua một bên cái khuôn mặt làm người ta ghét kia. Những ngày sau này, sống rất vui vẻ. Tiêu Bạch Minh vào ngày thứ hai sau khi cô đã dọn đi, đã gọi điện hỏi thăm, hỏi cô đi đâu. Cô chỉ bộ ngớ ngẩn, để lừa đảo, lại nói láo một lần nữa. Cô nói với anh, mình theo đoàn chụp ảnh đi đến Đài Nam rồi. May mắn là Tiểu Bạch Minh cũng không có hoài nghi. Ngược lại, dặn dò cô phải chú ý an toàn, nhớ ăn cơm đầy đủ. Đồng Thiên Ái cầm điện thoại di động, trong lòng cảm động. Anh Bạch Minh thật tốt. Vài ngày sau đó, đi học liền ngủ, tan giờ học lại bắt đầu công việc làm thêm. Cũng giống như cuộc sống thường ngày trước kia, không có chút gì biến hóa, chỉ là ánh mắt của anh ta khiến Đồng Thiên Ái cảm thấy càng ngày càng khó chịu, tự như một con chó thấy được miếng thịt, kêu meo meo, hiếm khi có được một ngày. Buổi tối cô quay về sớm, quy củ, rất quy củ, Đồng Thiên Ái tắm nước nóng, nấu một chén mì ăn liền, ngồi ở trên ghế salon, mở TV điều khiển, chỉnh lại mấy kênh giải trí. Trong màn hình TV, người nữ chủ trì cười háo sắc đến híp cả mắt, tần số chớp chớp đôi mắt cũng làm cho người xấu hổ. Ống kính chuyển một cái, gương mặt tuấn tú của Tân Tấn Dương đột nhiên thoáng hiện ở trong màn hình. Anh mặc quần áo thoải mái màu trắng, thay đổi bộ âu phục chờ một thường ngày, nhưng vẫn tuấn tú như thế. Vén hai chân ngồi một mình trên ghế salon, một tay khoác lên lưng dựa ghế salon. Có lẽ là bởi vì cách TV, nụ cười của Tân Tấn Dương trong màn ảnh vào thời khắc này có vẻ không còn chói mắt như thế nữa. Đôi môi mỏng, thoải mái, mím lại thành một độ cong đẹp mắt. Và đôi mắt lấp lánh như có hồn đó, giống như đang nhìn chăm chú vào cô, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, đối diện ống kính, sắc bén khôn khéo, khóa cô lại, thâm thúy không thấy đáy. Hai tay của cô đang ôm gối dựa, không tự chủ níu chặt. Sau đó trong màn hình TV, dưới tình huống không hề báo trước, nhìn cô lộ ra nụ cười trầm ổn mê người. Thật buồn buồn, có thứ gì nện vào cô? Nếu không, tại sao trái tim của cô lại đập nhanh đến như vậy? Chợt nhảy bật lên từ ghế salon, thậm chí quên luôn cả việc phải bấm nút tắt TV, cứ trực tiếp gỡ chuôi TV ra khỏi ổ điện. Nụ cười của anh ngay sau đó cũng biến mất ở trước mắt. Chuông điện thoại đúng dịp vang lên. Dinh dinh. Ai lại gọi thế nhỉ? Đồng Thiên Ái liếc một cái, đậm chân đi tới máy điện thoại bên cạnh, phiền não đè xuống phím kết nối. Thiên Ái, em ăn cơm chưa? Có phải đang ăn mì không? Tôi đang lái xe, chờ một chút. Giọng nam trầm ấm của Tần Tấn Dương vang lên. Đồng Thiên Ái giận dễ sợ, buồn bực nói. Tôi chỉ thích ăn mì, không cần anh quan tâm. Điện thoại bị chợt cắt đứt, phát ra một chuỗi manh âm dài. Muốn chết, Đồng Thiên Ái, mi đang tức cái gì? Mặt của mi sao lại đỏ như thế? Trời ơi, ai nói cho cô biết đi? Thần Tấn Dương bị hành động đột nhiên cúp điện thoại của cô làm cho không hiểu, nhanh chóng chạy tới cao ốc, mở cửa phòng, quét mắt một vòng, thấy cửa phòng ngủ cô khép chặt. Liếc nhìn khay trà, trên đó còn lon mì vẫn chưa kịp ăn xong. Cau mày quay đầu lại nhìn về hướng cửa phòng đóng chặt, đưa tay gõ cửa. Thiên Ái, mở cửa. Đồng Thiên Ái đã ngủ rồi. Trong phòng truyền đến giọng buồn buồn. Anh có chút im lặng, ngủ rồi sao còn lên tiếng. Con nhím nhỏ này hướng về phía người trong phòng trầm giọng nói. Mau mở cửa ra, nếu không tôi lấy chìa khóa mở. Vừa nói vừa xoay người, làm bộ như đi lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này, cửa bị mở ra một khe nhỏ. Đồng Thiên Ái mặc áo ngủ, chỉ đem đầu dò xét ra ngoài, cúi đầu không nhìn về phía anh, thấp giọng hỏi. Làm gì? Nghe lời như vậy, có chút không giống Đồng Thiên Ái bình thường. Tần Tấn Dương nghi ngờ nhìn cô trách cứ hỏi. Tại sao lại ăn mì? Tôi đã nói với em rất nhiều lần, không cho ăn mì. Còn nữa, tại sao cúp điện thoại của tôi? Còn nhím nhỏ đáng chết này, gọi 10 cuộc điện thoại cho cô, có 9 lần là đều bị cưỡng chế cắt đứt. Đồng Thiên Ái hừ lạnh một tiếng. Anh lại còn hỏi cô, tại sao treo điện thoại của anh? Cái này cũng không phải tại anh à. Không có việc gì làm, lên TV làm cái gì? Anh không phải duy trì hình tượng tổng giám đốc này sao? Lúc nào thì đổi nghề đi làm diễn viên phim thần tượng rồi? Ngẩng đầu lên, hướng về phía anh khinh thường nói. Không cần anh quan tâm. Ai cần anh quan tâm chứ? Ai cũng có tự do, cô muốn làm sao thì làm. Hơn nữa, cô đã sớm quyết định chủ ý, muốn làm ngược lại ý với anh. Hiện tại, càng thêm không có cần thiết cho anh sắc mặt tốt. Tần Tấn Dương đối với câu trả lời của cô có chút vô lực, có chút nhức đầu nói. Hiện tại, tôi dẫn em đi ăn cơm. Nói xong, đẩy cửa ra, dắt tay của cô đi ra ngoài. Buông tôi ra. Đồng Thiên Ái vặn vẹo gương mặt. Có nghe hay không? Cô làm thế nào cũng không di chuyển được anh chút nào, cắm đầu cắm cổ, lôi kéo cô đi ra ngoài cửa, nghiễm nhiên đem lời nói của cô không hề để tâm, căn bản một chút cũng không nghe vào. Tần Tấn Dương, buông tôi ra, tôi còn mặc đồ ngủ. Cô lớn tiếng kêu lên. Quả nhiên anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, áo ngủ in hình phim hoạt hình, hình vẽ có chút buồn cười. Sao cô vẫn cứ giống như trẻ con thế này? Rốt cuộc buông tay cô ra, từ từ nói. Đi thay quần áo, tôi chờ em. Đồng Thiên Ái mím môi, trong lòng cho dù có 1100 không muốn, cũng đành phải chấp nhận xoay người, đi trở về phòng. Trước khi xoay người, không quên chừng mắt liếc anh một cái, lúc này mới đóng cửa. Một giây kế tiếp, lại nhô đầu ra đe dọa. Đừng nhìn lén, nếu không còn mắt của anh sẽ bị mù. 10 phút sau, Đồng Thiên Ái mặc áo sơ mi, quần jean đơn giản xuất hiện ở trước mặt Tần Tấn Dương. Tóc thật dài, cuộn thành đuôi ngựa dí dỏm, đung đưa theo nhịp bước chân của cô. Tần Tấn Dương đợi cô đến đi, tới bên cạnh mình, nắm lấy tay của cô, đi ra ngoài cửa. Đến khách sạn xa hoa lần trước, nhân viên phục vụ cũng là những người hôm đó, mà ánh mắt anh ta nhìn cô làm cô rùng mình. Ăn đi. Tần Tấn Dương đặt đĩa vào tay cô, nghiêm giọng ra lệnh. Đồng Thiên Ái vốn là không muốn ăn, nhưng dưới sự uy hiếp của anh, không thể làm gì khác hơn là cầm đĩa bưng cô ăn, giống như nhai cỏ khô, không hề có chút cảm giác ngon lành gì. Trong đầu buồn bực ăn một lát, ngẩng đầu lên, mải miết theo dõi anh. Khi nào thì anh đột ngột có lòng tốt như vậy? Cô có đói bụng không? Có ăn mì hay không? Mắc mớ gì tới anh? Chẳng lẽ anh đột nhiên cắn rứt lương tâm? Hoặc là nói, anh đối đãi với mỗi đối tượng bao dưỡng cũng quan tâm như vậy. Này, Đông Thiên Ái để đĩa xuống, đôi tay vén ở trên bàn nhìn anh. Tân Tấn Dương nhíu mày, hiển nhiên đối với cách mà cô gọi hết sức không vừa lòng, nâng lên khóe môi. Không nên gọi tôi là này. Nếu như em quên tên của tôi, vậy tôi cũng sẽ quên một tuần lễ ước hẹn. Anh... Tức giận nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau, mắt có chút cay cay, đưa tay vuốt vuốt, sau đó lại cúi đầu, trầm mặc ăn một ít thịt bò bít tết. Bên ngoài phòng VIP, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tân Tấn Dương khẽ dựa ra sau, tùy ý liếc mắt nhìn. Nhân viên đứng phục vụ gần đó, hiểu ý, lập tức đi ra mở cửa. Cửa mở ra, Quan Nghị đưa gương mặt trắng nõn của trẻ con thoáng hiện ra. Thân hình cao lớn, gần như giáp cả cửa căn phòng. Tầm mắt quét qua mọi người. Liếc mắt nhìn cô gái đang buồn bã cắm cúi ăn, nhìn Tân Tấn Dương cười trêu ghẹo, nhạo báng hỏi. Không có quấy rầy các người chứ? Cậu nói thử xem. Tân Tấn Dương lại hỏi ngược lại anh ta. Nói như vậy là tôi tới không phải lúc sao? Quan Nghị cười lập lòe, nhưng không có một chút ý tứ muốn rời khỏi. Đi tới ghế trống trước bàn ăn, bình thản ngồi xuống. Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, cũng không để ý tới người mới vào. Cô đang cùng miếng thịt bò bít tết trong dĩa đấu tranh kịch liệt, tay nắm dao quá mức, dùng sức xẹt qua cái dĩa, phát ra vang tiếng két chói tai. Ghét, cô ghét ăn nhất là mấy cái loại thức ăn dành cho người có tiền này. Cô căn bản là không từng bữa ăn Tây gì cả, nhiều nhất chỉ là thấy qua trong phim truyền hình. Duy nhất một lần ăn bữa ăn Tây cũng là bị buộc làm thành kỳ đà cản mũi của Phương Tình cùng Quý Đại Ca. Ảo não cầu mày, lại động mấy cái tay. 3 giây sau, tuyên cáo đấu tranh thất bại, rốt cuộc đem giò nĩa thả vào một bên. Hơn nữa thể vĩnh viễn cũng không muốn gì liên quan đến chúng nó nữa. Thế nhưng, chính là động tác đó lại ở trong mắt hai người đàn ông này là biểu hiện rằng cô đang giận dỗi nên cố ý không muốn ăn. Không thích ăn thịt bò bít tết sao? Đổi thứ khác thử đi. Quan Nghị ôn hòa cười, ngẩng đầu khẽ ra hiệu, mở miệng phân phó. Đem thịt bò bít tết dọn xuống đi. Thay. Đồng Thiên Ái có loại cảm giác muốn rên gì? Không, không phải. Tân Tấn Dương nhìn cô, mặt lộ ra vẻ xanh xao, híp mắt quan sát. Em thì thế nào? Thế nào? Anh hỏi cô thế nào? Hỏi cô coi như xong. Tại sao còn phải thêm một chữ lại? Chẳng lẽ chuyện của cô rất nhiều sao? Rõ ràng là anh cứng rắn, kéo cô tới ăn mà. Đồng Thiên Ái thở phì phò, ngẩng đầu lên, đôi mắt toát ra tia lửa. Tôi không sao hết, tốt lắm. Hai tay đặt ở dưới bàn cơm, níu chặt khăn trải bàn màu hồng đào, hận không thể đem nó xé nát bấy. Tần Tấn Dương nhìn cô, trong lòng khó xử, hoang mang. Cô rốt cuộc đang giận cái gì? Quả thật không giải thích được, luôn luôn ứng phó, tự nhiên đối với phụ nữ. Anh giờ phút này cũng cảm thấy nhức đầu cùng với ảo não chưa bao giờ có. Khuôn mặt ẩn nhẫn của cô có vẻ cực kỳ uất ức, làm cho không ai có thể nổi giận được với cô. Than thở một tiếng, lặp lại lời nói của Quan Nghị, nhẹ giọng hỏi. Có phải không thích ăn thịt bò bít tết hay không? Hay mùi vị không tốt? Như vậy đi, tất cả thức ăn trong nhà hàng này đều mang hết lên đây để cho em chọn. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ. Theo lời tôi mới vừa nói, tất cả thức ăn đều... Nhưng Đồng Thiên Ái không có một chút xíu cảm giác vui vẻ. Ngược lại, cô ngược lại, cảm thấy càng ngày càng phiền não. Anh thật sự rất tốt. Lãng phí, rốt cuộc vẫn phải đem hai chữ này nói ra. Quan Nghị tò mò nhìn cô, ánh mắt như đang cười dao động giữa hai người bọn họ, giơ tay lên hướng về phía nhân viên phục vụ, phất phất tay, sau đó ở vòng trước ngực, một bộ dạng xem kịch vui. Lãng phí. Tân Tấn Dương có chút tức cười, anh tốt bụng, cô lại còn nói lãng phí. Cô gái này thật là không biết điều, tất cả những tình nhân của anh trước kia đều hiền thục nghe lời cùng mềm mại, nào có ai giống cô như vậy. Là anh đối với cô quá dễ dãi hay với cô sao? Đồng Thiên Ái chấp nhất gật đầu, nghiêm túc nói. Tân đại...